Cái thùng cơm sát vách, chương 37, ngộ giải, góc truyện audio.com. Lam Sam trợn mắt nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới màu đỏ thẫm, dường như cô muốn dùng mắt xuyên thủng một lỗ trên nó. Kiều Phong có phần hiếu kỳ, thiệp ai mời vậy, cô không thích à? Lam Sam ném veo cái thiệp cưới lên bàn nước, nhếch miệng cười nhạt. Trên thế giới này có một loại động vật gọi là bạn trai cũ. Kiều Phong cầm lại cái thiệp mời bắt đầu triển khai xem xét. Thiệp được in rất đẹp, mọi câu chữ đều thiết kế kiểu cách chỉ riêng tên của Lam Sam là được viết tay, bên dưới có chữ ký rất gãy gọn, cân xứng, bay bổng, thoạt nhìn vô cùng thỏa đáng. Kiều Phong gật đầu khen, chữ viết không tồi, Lam Sam đen mặt, này, thế nhưng, anh Nguyễn chuyển nói, tuy rằng rất tinh tế nhưng bút lực quá bình nhu, không thể hiện được uy lực nét chữ nét người mà nói, bạn trai cũ của cô tính cách khá nhu nhược. Lam Sam bị anh chọc cười, nhìn anh hồ đồ kia thế mà anh cũng là nhà khoa học cơ đấy. Kiều Phong cực tự tin, đó chính là khoa học, đã là một tiểu mặt dưa còn chê người khác yếu đuối nữa. Kiều Phong liếc mắt nhìn cô, hàng mi dài chớp chớp, ánh mắt khá bất mãn. Cô cảm thấy tôi yếu à? Bạc Lam Sam bị Kiều Phong nhìn đến mức kinh ngạc thất thần, trầm ngâm tự hỏi. Kiều Phong có yếu không? Thoạt nhìn có vẻ điềm đạm nhưng thực ra đại não cũng như tiểu não của người ta đều phát triển vượt bậc, vừa kiếm được tiền lại còn là một tay vợt điên cuồng, người ta yếu ở chỗ nào đây? Vậy thế cho nên điều khiến người ta cảm thấy yếu đuối hoàn toàn đều vì tính tình người này quá nguội lạnh, không bao giờ nổi giận hay sinh sự, tạo nên một số biểu hiện hết sức giả dối. Nhưng một khi đã nhận định bất cứ chuyện gì, anh ta luôn kiên định đến mức ngoan cố giữ vững lập trường cách mạng của mình. Một người như thế không thể hình dung bằng một từ yếu được, cũng không thể chỉ dùng một từ mạnh đơn giản để khái quát, Lam Sam suy nghĩ rồi nói. Người như anh theo tên khoa học phải gọi là giả heo ăn thịt hổ. Kiều Phong khá thỏa mãn đối với câu trả lời của cô, ít nhất cô cũng không cho rằng anh yếu. Anh nhìn thiệp mời, hỏi, cái người tên là Thịnh Vũ chính là bạn trai cũ của cô à? Không phải thế, nếu tôi đoán không nhầm thì Thịnh Vũ là tên cô gái, bạn trai cũ của tôi tên là Dương Tiểu Tú. Tên rất hay, Kiều Phong gấp thiệp mời, sau đó bình tĩnh nhìn Lam Sam, hỏi. Hai người ở bên nhau bao lâu? Lam Sam lại suy nghĩ một chút, tầm hơn một năm nhỉ, tôi không nhớ rõ lắm. Thật là ngu ngốc, anh hơi khinh thường, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, đầu óc tựa như vén màn mây mù lộ ra vầng trăng sáng tỏ. Anh lại hỏi, hai người chia tay được bao lâu rồi? Cũng không nhớ rõ à? Lam Sam không nhịn được, anh tính mà xem, lúc tôi mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm thì yêu anh ta. Một năm nếu không nhầm thì khoảng 3-4 mùa trăng là chia tay. Cô nhận ra Kiều Phong rất có năng khiếu bà tám nhé. Kiều Phong nhanh chóng tính được chính xác, lại hỏi. Tại sao lại chia tay? Nói đây Lam Sam không khỏi thở dài cảm thán, người yêu tiền nhiệm của cô cũng thật là cực phẩm. Bởi vì mẹ anh ta chê tôi bằng cấp không tốt, công việc không tốt, còn không phải là người bản địa. Nhà họ điều kiện cũng không đến nỗi tồi. Điều quan trọng nhất là cái tay Dương Tiểu Tú kia quá nhu nhược, mẹ anh ta giận dỗi anh ta cũng không dám nói lại nửa câu, cuối cùng bà đây điên lên đá văng anh ta luôn. Kiều Phong chat, góc truyện audio.com. Lọc từ trong đoạn hội thoại vừa xong ra được một xíu thông tin mấu chốt. Hai người đã nói đến chuyện cưới xin rồi á. Lam Sam xấu hổ che mặt. Đừng nói nữa, ai mà chẳng có thời điểm bại não như thế đúng không? Lúc đó cô vừa mới tốt nghiệp, công việc cũng chẳng ra sao nên cực kỳ mơ hồ bất lực, đột nhiên kích động muốn lập gia đình sinh con đẻ cái ngay lập tức nhá. Mà Dương Tiểu Tú kia theo đuổi cô rất kịch liệt thế nên cô mới muốn thử làm bạn gái anh ta đấy chứ. Ai mà ngờ được cuối cùng sự việc lại diễn ra như vậy đâu. May là đúng lúc cô hiểu rõ đứng giữa đất trời đừng nên nhìn đông ngó tây, phải luôn dựa vào chính mình. Kiều Phong thẫn thờ, vậy cô có yêu anh ta không? Nói đến vấn đề này Lam Sam lại khá mơ hồ, cô ngồi dựa vào ghế salon, cố gắng nhớ lại cẩn thận rồi mới trả lời. Nói thật thì tôi tuy rằng đã từng nói yêu đương thế nhưng lại chưa từng yêu ai đó đến mức chết đi sống lại cả, cho nên hẳn là tôi cũng chưa hề yêu anh ta. Anh phục hồi lại tâm trạng, ánh mắt vẫn bị hàng mi dày như bàn chải che khuất. Cuối cùng là cô có định đến dự cái tiệc mừng này không thế? Đi cái tổ tông nhà Hàn Ý, Lam Sam nói, định xé tan cái thiệp mời trong tay, đang định ra tay cô đột nhiên dừng lại. Anh thử nói xem, Dương Tiểu Tú gửi thiệp mời cho tôi có phải vì vẫn còn lưu luyến tình xưa hay không? Hay là muốn diễu võ dương oai với tôi đây? Kiều Phong lắc đầu, tôi làm sao biết được? Lam Sam đột nhiên cà trên ghế salon, cọ cọ vào người anh, cười hì hì nhìn anh. Kiều Phong vẫn thẳng lưng đưa mắt nhìn cô, cảnh giác nhớn mày. Cô muốn gì đây? Lam Sam khoác vai anh. Tiểu Phong Phong, đưa tôi đi đám cưới đi. Kiều Phong vô lực đẩy ra, cô tiếp cận quá gần, đường cong của bờ ngực như có như không lướt qua cánh tay anh khiến anh nhất thời khẩn trương đến mức không dám dù chỉ một cử động nhỏ. Lam Sam không ý thức được điều này, cô lắc lư bờ vai anh. Có được không mà, anh không cần phải làm gì hết, chỉ cần làm một cái bình hoa đứng yên bên cạnh là được cho mẹ của Dương Tiểu Tú nhìn cho rõ bạn trai bây giờ của bà đây thế nào, con trai bà ta chạy xa 10 con phố nhé. Hừ, Kiều Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tôi không phải là bạn trai cô. À này, chỉ là giúp đỡ tôi chuyện nhỏ nhặt thôi mà, giả vờ làm bạn trai tôi, có hiểu không? Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô. Cô đang đối diện anh, một tay dựa vào vai anh, cầm đặt trên mu bàn tay. Cô trông vô cùng tinh tế, đôi mắt đen nhánh, lúc này đang tủm tỉm cười. Nụ cười của cô khiến đồng tử tuyệt đẹp dường như muốn tỏa nước, khuôn mặt cô giãn ra như rừng đào 3.000 dặm đang nở rộ hoa. Lam Sam thấy anh ngây người, lại khẽ đẩy anh. Này, có được không? Kiều Phong gật đầu một cái. Có thể, Lam Sam rất vui vẻ. Đúng là cô vợ Phong Phong của chúng ta là tốt nhất. Thế nhưng, Kiều Phong khẽ mím môi, đưa ra một số nghi ngờ. Nếu họ bắt tôi phải thân thiết với cô thì phải làm sao bây giờ đây? Bọn họ có bị thần kinh đâu, anh cũng chẳng phải chú rể. À, ăn cơm tối xong, Lam Sam gọi điện cho Tiểu Du Thái, kể cho Tiểu Du Thái nghe chuyện của Đu Ưng Tiểu Tú tiện thể nói rõ nghi ngờ. Sao Đu Ưng Tiểu Tú lại biết địa chỉ nhà cô thế? Tiểu Du Thái thản nhiên thừa nhận, là tớ nói với anh ta đấy, chị em ơi, bây giờ cậu đâu còn giống ngày xưa nữa, đến hôm đó cứ ăn diện thật đẹp đến dự hôn lễ của anh ta, nhất định phải cho anh. Góc chuyện audio.com, ta thấy cậu sống tốt thế nào, là người phụ nữ đầy tư vị, để anh ta tiếc đến chết đi. À phải rồi, cậu có thể đem theo Kiều Đại Thần giả làm bạn trai cũng được mà. Không sao, có thể gọi là bạn tri kỷ chứ, các đường bước tư duy quả thật là cực kỳ đồng bộ. Lam Sam lại cất việc này đi không đề cập tới nữa, hỏi. Cậu bây giờ đang định làm gì đấy? Đi ăn tiệc, đừng nói nữa, hôm nay tổng công ty cũ tổ chức liên hoan, đến tổng giám đốc tiền nhiệm cũng đến tham dự, ai ngờ đến nhà hàng gặp ngay tổng giám đốc Ngô, hiện anh ta đang ở trong phòng bao nâng cốc chung vui với các người đẹp đấy. Lại nói ra mặt anh ta sao mà dày thế, người ta chỉ khách sáo mời một câu thế mà anh ta không biết xấu hổ còn ngồi xuống, còn bắt tớ đỡ rượu cho anh ta nữa, đồ không biết ngược. Cậu đỡ rượu cho anh ta không? Có thể không đỡ được không nào, tớ kể cả không uống rượu của bất kỳ ai cũng vẫn phải uống rượu của anh ta đấy. Luyên thuyên với Tiểu Du Thái một hồi, Tiểu Du Thái dập máy quay lại phòng bao. Tuy rằng không biết xấu hổ nói xấu sau lưng Ngô Văn Thế nhưng đứng trước mặt anh ta cô vẫn hết sức thể hiện khả năng nịnh nọt của mình một cách hoàn toàn không biết xấu hổ. Thật ra cô cũng chẳng giúp Ngô Văn đỡ được bao nhiêu rượu, những người ngồi trên bàn này làm gì có ai đủ tư cách rót rượu cho Ngô Văn. Tiểu Du Thái ngồi bên cạnh boss, lấy một đôi đũa sạch sẽ thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát anh, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác tán chuyện với một thực tập sinh ngồi cạnh. Thực tập sinh coi Tiểu Du Thái là tiền bối nên ăn nói rất khách sáo khiến Tiểu Du Thái cực kỳ hài lòng tự hãnh diện, dĩ nhiên cô không thể tránh được thuận miệng tự tâng bốc một chút, đây vốn là bệnh cũ của cô. Ngô Văn vừa nói chuyện với người khác vừa giỏng tai nghe Tiểu Du Thái tầm bậy tầm bạ. Cô nàng này một khi đã mở miệng, mồm mép cũng đặc biệt lưu loát, nổ bùm bùm như pháo nhưng câu chuyện của cô toàn khiến người nghe thấy rất buồn cười, đúng là có năng khiếu làm tuyên truyền viên. Ngô Văn cực kỳ muốn trói cô lại nộp cho Đức Quốc xã. Ăn uống xong, Tiểu Du Thái theo mọi người ra ngoài đi về, cô đứng trước đại sảnh một lúc để đón xe. Tổng giám đốc tiền nhiệm kiêm chủ nhiệm đi tới, lắc lư chiếc chìa khóa trong tay cười nói với cô. Thải Vi, tôi đưa cô về nhé. Mắt Tiểu Du Thái sáng rực rỡ, vừa định trả lời, Ngô Văn đứng cách đó không xa hô một tiếng. Thải Vi, cô đi với tôi. Một câu nói thành công hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trước bao ánh mắt xoay quanh, Tiểu Du Thái đi tới bên cạnh anh, Ngô Văn đưa cô đến bãi để xe. Khi xe đã đi được khá xa, Tiểu Du Thái mới quay đầu nhìn lại thấy đồng nghiệp vẫn đứng xa xa nhìn về phía cô. Mãi cho đến khi ngồi trên xe của Tổng Giám Đốc Ngô, Tiểu Du Thái vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ, cô hoảng hốt hỏi. Tổng Giám Đốc Ngô này, có phải anh rất coi trọng tôi hay không thế? Ngô Văn vẫn im lặng, cô nàng này có biết thế nào là ngượng ngùng không đấy? Anh mở đèn hướng dẫn, nhìn Tiểu Du Thái nói. Cô nghĩ quá rồi, may quá, làm tôi sợ gần chết. Tiểu Du Thái vuốt ngực, suýt nữa thì thành kẻ tranh giành người yêu với Kiều Đại Thần rồi, trái đất thật đáng sợ mà. Phản ứng của cô khiến Ngô Văn hơi khó thích ứng. Anh có chỗ nào kém cỏi chứ? Tại sao cô phải sợ thế? Tiểu Du Thái hỏi, Tổng Giám Đốc Ngô, anh đang định đưa tôi về nhà à? Ngô Văn không trả lời mà hỏi lại. Góc chuyện audio.com, nghe nói cô hát rất hay. Ặc làm gì có. Từ bé có phải đã là giọng ca chính trong dàn nhạc không? Có phải từng ước mơ làm ca sĩ không? Ngô Văn đem những điều vừa nghe Tiểu Du Thái nói quay ngược lại vặn hỏi cô. Tiểu Du Thái giong, sao cái con người này nói chuyện chẳng có đạo lý gì hết thế? Ngô Văn tiếp tục nói, lại còn có thể hát rất nhiều bài hát tiếng Anh nữa. Khụ, Tiểu Du Thái mất tự nhiên che miệng, những lời này sếp cứ coi như vừa nghe một trò cười đi. Ngô Văn không y lời mà buông tha, đến đây hát một bài xem nào, hát gì bây giờ chứ? Hát thử một bài hát tiếng Anh, trừ bài chúc mừng sinh nhật và bài ABC ra thì bài nào cũng được. Chó má thế làm sao tôi hát được nổi ca khúc tiếng Anh chứ? Tiểu Du Thái có phần giận dữ và xấu hổ nhưng vẫn không dám phản kháng, cô quay mặt sang phía khác không dám nhìn anh. Ngô Văn phát hiện ra tuy rằng anh hay nói thằng em trai mình nhàn rỗi đến mức đau chứng nhưng thực ra anh mới là người rảnh rỗi đến đau chứng đây này, vô duyên vô cớ bắt bẻ một cô bé thế này, sao cứ phải xem bằng được người ta khó xử mới thấy thoải mái thế, không phải thiếu chút nữa bị cô ấy sàm sỡ sao, có gì cùng lắm thì. Tuy rằng trong lòng càng lúc càng thấy mình độc ác hơn thế nhưng mở miệng ra giọng anh vẫn vô cùng gian tà. Hát nhanh lên, không thì xuống xe. Tiểu Du Thái bất đắc dĩ quá, lục lọi hết đầu óc rốt cuộc tìm ra được một bài hát miễn cưỡng có thể gọi là có chút tiếng Anh, sau đó lại nhịp hát tiếp lên. Sông lớn đổ về biển đông nào, potato nhé tomato nhé, đói bụng thì hãy hát vang lên nào, mỗi người một gói potato nha. Bài hát vừa kết thúc cô bị Ngô Văn đuổi xuống xe. Ma thanh lọt vào tai dư âm văng vẳng mãi không thôi, tuy người đã bị anh tống cổ nhưng ca khúc thần kỳ đó vẫn ở trong đầu Ngô Văn không sao đuổi được. Ngày thứ hai anh đến ăn nhà Kiều Phong, lúc đứng trong bếp nhìn Kiều Phong rửa đậu nành, anh cầm một hạt đậu nành lên, không hề nghĩ ngợi mà hát. Mỗi người một gói potato nha, Kiều Phong đưa mắt nhìn anh mình với cái nhìn dành cho bệnh nhân tâm thần. Mặt mũi Ngô Văn tối sầm, cầm rổ đậu nành ngửa mặt lên trời thở dài. Bố khỉ chứ anh hình như bị tẩy não rồi, Kiều Phong cướp lại rổ đậu nành, cẩn thận rửa sạch lại một lần nữa, anh cảm thấy vô cùng ngứa mắt với ông anh đang đứng đây cho nên khách sáo mời ra ngoài. Ngô Văn lại sống chết không đi, anh đứng dựa bên cạnh nói với Kiều Phong, hôm nay anh muốn hỏi em một việc, Kiều Phong cúi đầu múa dao thái đống đậu nành không thèm ngẩng đầu lên chỉ hỏi. Có chuyện gì, khuôn mặt Ngô Văn tỏa ra sự bát quái vô cùng, hỏi. Giữa em và Lam Sam rốt cuộc hai người có chuyện gì xảy ra? Cô ấy đang theo đuổi em. Chương 38, ngọt ngào, tuy rằng đã sớm biết cậu em nhà mình và Lam Sam có chuyện mờ ám thế nhưng khi nghe chính miệng Kiều Phong thừa nhận Ngô Văn vẫn khá ngạc nhiên. Sau trận kinh ngạc anh lại thấy không biết trong đại bất ngờ này có tiểu kỳ quái gì không, em trai anh vốn là một đóa hoa khác người mà. Trên đời này có rất ít người đàn ông có thể chỉ cần dựa vào khuôn mặt vẫn có thể hấp dẫn các cô gái xếp hàng dài theo đuổi nhưng Kiều Phong vẫn làm xong xuôi đấy thôi, cho nên chuyện Lam Sam thích Kiều Phong cũng không phải quá bình thường sao. Vậy còn Kiều Phong thì sao? Ngô Văn nhìn vào khuôn mặt trong trạng thái bình tĩnh của Kiều Phong, anh cảm thấy không quá lạc quan nên hỏi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, vậy em có nhận lời cô ấy không? Kiều Phong lắc đầu, không, Ngô Văn có phần tiếc nuối. Từ chối rồi à, đã từ chối một lần, nhưng cô ấy vẫn cố gắng thử thêm. Được rồi, ít ra đây cũng được tính là một tin tức tốt. Ngô Văn không nhịn được đưa tay xoa cằm. Anh xin em hãy thử yêu đương đi, cả ngày cứ như trạch nam thế này, đừng bệnh thêm nữa. Kiều Phong cúi xuống, không nói gì. Ngô Văn lại nói, nếu cảm thấy không hợp với phụ nữ em tìm đàn ông cũng không phải là không được, anh đã hỏi qua ý cha mẹ rồi, hai người đều tỏ ra tuyệt đối tôn trọng em. Kiều Phong nhíu mày, tay dao phẩm phập băm xuống thớt, mũi dao nghiêng cắm phập xuống mặt thớt, bản dao to run rẩy chênh vênh, sống dao đen như mực, lưỡi dao trắng như tuyết lóe sáng khiến người ta không thể mở nổi mắt. Kiều Phong ngẩng đầu lên, tà tà đưa mắt liếc về phía Ngô Văn. Ngô Văn phất tay, được rồi anh lười không thèm lo mấy chuyện hư hỏng của em nữa, em yêu ai thì yêu. Nói xong vội vàng rút khỏi bếp, quay lại phòng khách Ngô Văn ngâm nga lại một cách tỉ mỉ câu chuyện Kiều Phong vừa kể, đột nhiên anh tóm được một cái gì đó. Anh bừng tỉnh, móc di động ra gửi một tin nhắn cho cha già đang ở quốc đảo xa xôi. Lão Ngô, con cảm thấy lần này có cửa rồi. Lam Sam tặng cho Kiều Phong một khóa huấn luyện cấp tốc về xã giao, cô cảm thấy Kiều Phong làm bình hoa mang theo còn có thể chứ mở miệng ra mà nói thì tất cả mọi người đều sẽ biết được thế nào là bộ não của tiểu thiên tài. Anh cần đóng vai một người bạn trai vừa đẹp trai vừa trung tình lại nhiều tiền nữa, chỉ cần ba chiêu này tuyệt đối có thể giết chết Dương Tiểu Tú. Kiều Phong ngồi trên ghế salon ngoan ngoãn nghe giảng như một cục cưng chăm chỉ, tay anh mở laptop nghiêm túc ghi nhớ lại bằng bút điện tử. Đẹp trai, nhiều tiền, trung tình.